Trần Long Chí Tôn Đô Thị, chương 443. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 443. Miệng cô ta bị bịt kín, không thể phát ra âm thanh mà chỉ có thể thút thít. Cô ta nhìn Kim Thành Vũ bằng ánh mắt kinh hãi tột độ. Vừa nhìn thấy khuôn mặt này, Kim Thành Vũ sững người. 3 giây sau, anh ta la lên, cô không phải Lý Khinh Hồng. 10 phút sau, một chiếc taxi dừng trước cổng khu công nghiệp. Vương Nhất xuống xe, mặt anh không chút biểu cảm, toàn thân toát ra một cỗ khí lạnh. Anh đi thẳng vào bên trong. Linh giác mạnh mẽ khiến anh vừa bước vào đã có thể xác định ai đang trốn ở đâu. Chỉ cần Vương Nhất muốn, những tên theo dõi này sẽ biến thành cái xác lạnh băng ngay lập tức. Nhưng anh không định đánh rắn động cỏ nên tiếp tục sải bước vào trong nhà máy. Những người tên đang theo dõi Vương Nhất lập tức chạy tới trước mặt Thường Lâm và tên đàn em của hắn rồi báo. Lão đại, anh Hắc Ni, hắn tới rồi. Thường Lâm và lão Hắc Ni đồng thời đứng dậy đi tới cửa sổ quan sát. Vương Nhất đang từng bước đi lên cầu thang. Tuy rằng vẻ mặt anh rất dữ tợn, nhưng không ai thèm để tâm. Tên ngu xuẩn, bảo hắn đến một mình thì đến một mình thật luôn. Đúng là chán sống rồi. Lão đại, đối phương chỉ có một người. Sao anh lại phải gọi tất cả anh em đến? Đúng vậy, giết gà dùng dao mổ trâu mà. Lũ đàn em cười ha hả, như thể đã thấy trước cái chết của Vương Nhất. Nhưng Thường Lâm lại lắc đầu nghiêm nghị nói. Anh Kim nói với tao rằng thằng Vương Nhất này từng đi lính nên khá bản lĩnh đấy. Bọn mày đừng chủ quan. Đi xem thử có cớm theo đuôi không? Một tên dùng ống nhòm quan sát rồi nói. Lão đại, không có cớm, thằng này tới một mình thật. Nghe vậy, viên đá trong lòng của Thường Lâm cũng rơi xuống. Một người thì dễ xử lý hơn nhiều. Sau đó, anh ta nhìn 4 tên bắt cóc rồi nói. Bọn mày đi mời ngài vương của chúng ta lên đây. Không cần, tôi đến rồi. Đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng vang lên như búa bổ. Nhiệt độ trong nhà máy lập tức hạ rất nhiều. Mọi người dùng mình kinh ngạc. Tên này cũng rướn cổ nhìn về nơi phát ra âm thanh. Một bóng người đang từ từ đi về phía này. Người đó chính là Vương Nhất. Ánh mắt anh cực kỳ lạnh lùng. Giống như một tên tu la khát máu trên chiến trường khiến người ta không khỏi rùng mình. Tự tìm chết. Một tên nổi giận. Hắn ta cầm một thanh thép đi vòng ra sau Vương Nhất và đập lên phía sau đầu anh. Tuy nhiên, những người có mặt còn chưa kịp nhìn rõ Vương Nhất đã làm gì mà cơ thể của tên kia đã bay ra ngoài như con diều bị đứt dây. Sau đó hắn ta bị gãy cổ và chết tại chỗ. Cách chương.